Lão công, đừng như vậy mà. Chương 61, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn chị, tôi biết là chị quan tâm tôi nhất mà. Vui vẻ mỉm cười rồi nhanh chóng ra khỏi công ty bằng cửa sau, vừa ra khỏi cổng thị bị đám phóng viên bắt gặp túm tụm lại làm cho cô ta khó thở không di chuyển được. Vội lấy tay che mặt lại để họ không đụng chúng, sợ sẽ hỏng mất cái mũi hay cái răng nào đó. Vân Tuyết, cô tại sao lại trốn chúng tôi, có phải cô có tật giật mình không? Vân Tuyết, cô dùng quy tắc ngầm để có được vai nữ chính trong phim Mạn Nhạc ư? Cô có tài diễn xuất thật sự không hay chỉ dùng diễn viên đóng thế? Tôi không biết gì hết, làm ơn tránh ra. Lời nói của cô ta không có tác dụng gì với bọn phóng viên chai lì này, bỗng phút chốc một dàn vệ sĩ chạy đến dẹp hết các phóng viên rồi đưa cô ta lên chiếc xe đen. Nhìn thấy đám vệ sĩ này liền biết là Đình Nam nên cô ta rất vui nên nhanh chóng đi theo vệ sĩ. Em không sao chứ, em không sao, may mà có anh, chuyện trên mạng là như thế nào? Em nói đi, anh giúp em giải quyết, hết chẳng là như thế nào cả, toàn là bịa đặt. Họ chỉ cắt ghép rồi đăng lên, ghép giọng em vô vậy là thành một bài đăng hoàn chỉnh. Đình Nam, anh phải tin em không có làm em vô tội. Cô ta trưng bộ mặt giả dối ra, nước mắt đầm đìa, hai tay nắm lấy tà áo của anh vẩy vẩy. Nhìn bộ dạng đáng thương này của cô, anh thật sự không thể kìm lòng, cho người đưa cô ta về nhà nghỉ ngơi rồi nhanh chóng đến công ty họp. Đang yên đang lành tự dưng lại bắt họp, Vân Tuyết nhận được thông báo cô cũng ngầm đoán được chuyện gì. Cô ung dung bước vào phòng họp, nhìn qua nhìn lại chỉ cũng có mấy người, vì Phi cô ta cũng chỉ là diễn viên mới nổi nên Đình Nam cũng chỉ điều vài người có liên quan đến Phi để họp. Mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bắt chéo chân cầm cây bút lên xoay xoay. Tổng tài họp gấp như thế này là có việc chi? Đình Nam không quan tâm nhiều đến hành động của cô mà bắt đầu mở miệng, anh nói ra hết tất cả những scandal của Phi trong ngày nay. Và bắt mọi người phải suy nghĩ ra hướng để giúp đỡ cô. Anh vốn không cần đến những sự trợ giúp này vì bản thân anh cũng có thể tự giải quyết được, nhưng nếu làm như thế không nhưng không giảm bớt đi scandal mà còn sẽ tăng thêm tội cho cô là có người chống lưng nên chẳng xem ai ra gì. Nghe xong Vân Tuyết bật cười, làm cây bút rơi xuống sàn. Cúi xuống nhặt lên thì chiếc vòng tay bằng ngọc của Mạc Gia lộ ra, anh cáu gắt nhìn sang hướng cô tỏ ra vẻ bực bội thì vô tình nhìn thấy nó. Sự nghi vấn trong anh liền nổi dậy. Từ đâu mà cô ấy có được chiếc vòng ngọc này? Nếu nhớ không lầm thì đây là chiếc vòng tay do đích thân bà của Vân Tuyết trao lại cho cô ấy vào ngày cưới đây mà. Nhìn thấy chiếc vòng tay lộ ra, cô liền kéo tay áo xuống che lại rồi ngồi dậy thật nhanh, vây gâu ghế quay đầu sang nhìn thì thấy mắt của Đình Nam đang hướng vào tay của mình. Cô có chút lo lắng sợ bị lộ, mỉm cười rồi nói. Tôi nghĩ nên tổ chức một buổi họp báo để minh oan cho Vân Tuyết. Mọi người xung quanh không nghĩ được cách gì thêm nên ai nấy cũng gật đầu chấp thuận ý kiến của Vân Tuyết. Nếu mọi người đã đồng lòng thì anh đành phải mở cho cô ta một cuộc họp báo cho cô vậy, cách chương.